Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1092, chiến hậu hội nghị. Binh pháp bên trong kiêng kỵ nhất đánh đêm, có thể phát động cục bộ đánh lén, hoặc là tiểu quy mô đột kích gây rối, nhưng cũng bất lợi cho đại quy mô quân đoàn tác chiến. Trong lịch sử, cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện, phát sinh ở ban đêm quyết chiến số lần cực kỳ thưa thớt. Nguyên nhân chính là ở ban đêm thời điểm, tầm nhìn, cảm giác, cùng với tướng lĩnh chỉ huy đều sẽ phải chịu đại phúc quấy dày. Thậm chí đã xảy ra bởi vì hoảng sợ cùng hỗn loạn. Binh sĩ ở buổi tối tàn sát lẫn nhau hiện tượng, càng có binh sĩ làm ra cùng mệnh lệnh chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, tuyệt nhiên ngược lại cử động, ở ban đêm thời điểm đuổi theo ra chiến trường mấy trăm dặm. Lạc lối ở phe địch nội địa tình huống, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Thiết bích quân đoàn tổn thất nặng nề, hơn nữa thể lực khắp nơi mặt đều tiêu hao rất nhiều. E sợ cũng vô lực đuổi bắt bọn họ. Cao Tiên Chi thở dài một hơi nói, cơ hội này ngàn năm một thuở, đáng tiếc thời tiết không ở. Hơn nữa đại quân tổn thất quá lớn, mặc dù trong lòng không cam lòng, Cao Tiên Chi cũng chỉ có thể bỏ qua. Bất cứ lúc nào, quay ba thủy chung là cái cản trở a. Trình Thiên Lý thở dài nói, không giải quyết quay ba cái này uy hiếp to lớn, đại đường liền vĩnh viễn không thể nói là thắng lợi. Cùng loại cường giả cấp bậc này giao chiến, chỉ là dư huy cũng đủ để hiện tại mệt bờ hơi tay đại đường tổn thất nặng nề. Ô, rất nhanh, một trận tiếng kèn lệnh vang lên. Tất cả đại đường quân đội đều giống như thủy triều lui về phía sau đi. Xa xa Ô Thương Thiết Kỵ cũng cùng Mam Lúc Thiết Kỵ, Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ tách ra, hướng về đảo thứ nhất phòng tuyến thép mà tới. Cuộc chiến tranh này lấy ít địch nhiều, tương tự đã tiêu hao hết thể lực của bọn họ, mà theo đại đường lui lại, xa xa đại thực thiết kỵ cũng có như thủy triều, dồn dập lui về phía sau đi. Huyết thú quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn, tử vong quân đoàn, nhắc đến bơ quân đoàn cũng ở màn đêm dưới sự che chở, triệt để thoát khỏi cuộc chiến đấu này. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Tà Đế lão nhân chờ người đứng sóng vai, nhìn đối diện không nhúc nhích. Rất lâu, Vương Sung rốt cục thu về ánh mắt, kéo một cái dây cương, hướng về Ta La thành phương hướng chạy tới, truyền lệnh Hứa Khoa Nghi, thống kê chiến hậu tổn thất tình huống. Vương Sung nói, màn đêm rất nhanh giáng lâm, Hứa Khoa Nghi bên kia cũng rất nhanh thống kê ra tình huống thương vong. Hầu ra, trận chiến này chúng ta tổn thất nặng nề, trải qua thống kê, chỉ ít chết trận hơn 4 vạn người, còn có 2 vạn người bị thương, còn lại còn có thể chiến đấu quân đội, bao quát Đồng La Thiết Kỵ, tổng cộng chỉ có hơn 6 vạn người. Sắc trời dần tối, Ta La trong thành nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hứa Khoa Nghi quỳ một chân xuống đất, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Ta La quân bảo vệ nguyên bản có 110.000 nhiều, thêm vào Đồng La Thiết Kỵ cùng Tô Chính Thần hỗ trợ huấn luyện quân đội thì có 120.000 nhiều. Thế nhưng một cuộc chiến tranh, hơn 4 vạn người chết trận, hơn 2 vạn người bị thương, siêu quá nửa người ở trong chiến đấu tổn hại, không thể không nói tổn thất cực kỳ to lớn. Đối mặt đại thực người mấy trăm ngàn người xung kích, đây chính là đại đường trả giá. Đại thực bên đó đây, đèn đuốc chập chờn, Vương Sung đứng chắp tay, nhìn trước người Hứa Khoa Nghi nói một câu nói, bên cạnh Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, còn có Tà Đế lão nhân dồn dập nhìn lại, trong mắt lộ ra chú ý vẻ mặt. Đại thực bên kia còn không được xác thực số liệu, thế nhưng căn cứ bước đầu phỏng chừng, số người chết cần phải đạt đến 200.000 đa vạn. Trong đó hơn 8 vạn là do xe nỏ bộ đội bắn giết. Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói, từ khi Đại Đường sáng lập ngày lên, bất kỳ một cuộc chiến tranh bên trong, xe nỏ cũng có vô cùng cường lực sát thương lớn cùng lực uy hiếp. Đặc biệt là đến rồi Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong tay. Xe nỏ chiến pháp càng là có bay vọt về chất, chiếm được rất lớn cải thiện, thành quy mô xe nỏ bộ đội, đủ để bất kỳ một nhánh quân đội đau lòng, hoảng sợ. Chu Vi, nghe được Hứa Khoa Nghi, mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói cách khác, Đại Thực cùng Ô Tư Tạc người, Tây Đột Quyết người cộng lại binh lực, cũng chỉ còn sót lại 26-27 vạn dáng vẻ. Cao Tiên Chi nói, cuộc chiến tranh này, Đại Đường tổn thất rất lớn, nhưng tổn thất lớn hơn, vẫn là tiến công phương Đại Thực. Trận chiến này chiến tổn so với, gãy tính được tiếp cận 1-3, tức từng cái Đại Đường chiến sĩ chết trận, thì có 3 tên tinh nhuệ Đại Thực chiến sĩ đồng thời chôn cùng. Cứ tính toán như thế đến, cái này tổn thất vẫn là có thể tiếp nhận, là... Hứa Khoa Nghi quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói, ta phương tử thương nhiều nhất vẫn là Huyền Vũ quân, hơn nữa đại bộ phận là do quay ba dưới quyền Thiên Khải quân đoàn tạo thành. Đại quân số người chết tổng cộng đạt đến hơn 2 vạn người, trong đó có tiếp cận 5.000 Huyền Vũ quân chết trận. Nghe được Hứa Khoa Nghi, bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời nặng nề không ít. Huyền Vũ quân tổng cộng 8.000 người, hơn nữa còn là Đại Đường đỉnh cấp tinh nhuệ một trong. Chỉ là một đối mặt, thì có 5.000 người chết ở Thiên Khải quân trong tay. Thương vong có thể nói tổn thất nặng nề, một cuộc chiến tranh chết trận 4 vạn người, trong đó có 2 vạn người chết ở Thiên Khải quân đoàn trong tay. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Ngoặc kép. Mặt khác, Đại Thực người tuy rằng tử thương hơn 20 vạn, nhưng căn cứ quan sát của chúng ta, tiền kỳ tử thương đều là những thế lực kia không phải quá mạnh mẽ bộ đội. Còn dư lại quân đội, sức chiến đấu chỉ có thể càng mạnh hơn, hơn nữa chủ lực của bọn họ vẫn tồn tại như cũ. Tương lai huyết thú quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn, tử vong quân đoàn đều chính là chúng ta uy hiếp to lớn. Hứa Khoa Y hạ thấp xuống đầu, nói bổ sung, có thể ở tàn khốc trên chiến trường còn sống sót, mãi mãi cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây là không thể bàn cãi đạo lý. Mặt khác, đỉnh cấp quân đội lực phòng hộ, vĩnh viễn muốn so với những bộ đội khác cường đại hơn nhiều. Lấy tử vong quân đoàn, vô úy quân đoàn còn có thiết huyết quân đoàn, cùng Đại Đường trong đó chiến tranh tuy rằng kịch liệt, tàn khốc, thế nhưng một cuộc chiến tranh xuống tổn thất tình huống, trái lại không như trong tưởng tượng thảm như vậy trọng. Biết rồi, đứng lên đi, Vương Sung trong mắt lóe ra một tia vẻ suy tư, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về trên mặt đất Hứa Khoa Nghi khoát tay áo nói. Tuy rằng đại quân chỉ còn dư lại hơn 5 vạn người, thế nhưng Đại Thực cũng chỉ có 26-27 vạn người. Một chọi 5 số lượng cũng không phải là không có thể đối phó. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Đại Đường này 5 vạn người hầu như đều là đứng đầu nhất tinh nhuệ. Hơn nữa hơn 6.000 giá Đại Đường xe nỏ mảy may không tổn hại. Này chính là Đại Đường ngày sau chống lại Đại Thực người mấu chốt nhất vũ khí. Tô Hàn Sơn, xe nỏ bộ đội tình huống thế nào? Còn sót lại bao nhiêu nỏ mũi tên? Vương Sung xoay đầu, nhìn phía một bên Tô Hàn Sơn nói. Lần này đối phó Đại Thực người tiêu hao đại lượng nỏ mũi tên. Tuy rằng phía sau chúng ta cũng phái ra chiến sĩ, tận lực từ trên chiến trường thu về. Bất quá còn thừa lại số lượng hay là không nhiều, tổng cộng còn có 7 vạn căn tả hữu, bình quân hạ xuống, mỗi giá xe nỏ vẫn có thể xạ kích 14 lần. Đại Đường nỏ mũi tên, mỗi một căn đều là lấy ưu chất nhất vật liệu thép đúc thành. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trọng lượng của bọn nó rất nặng, mà mang theo nỏ mũi tên càng nhiều. đại quân tốc độ lại càng chậm. Đây là Tô Hàn Sơn không thể không suy tính vấn đề thực tế. Cho nên để nhanh chóng chạy tới Ta La trợ giúp Vương Dung, Tô Hàn Sơn cũng không phải là như rất nhiều người tưởng tượng như vậy. Dẫn theo thành núi thành biển nỏ mũi tên, hết thảy đều lấy thích hợp vì là nghi. Thế nhưng trên đường cùng Đại Khâm Nhược Tán chiến đấu, cùng với cùng đại thực người chiến đấu, tiêu hao Tô Hàn Sơn đại lượng nỏ mũi tên, có thể có hơn 7 vạn căn nỏ mũi tên, đã là Tô Hàn Sơn cực lực thu về kết quả. Vương Dung nghe được Tô Hàn Sơn, đầu lông mày khó mà nhận ra nhảy một cái, mỗi giá xe nỏ phân phối 14 căn nỏ mũi tên. Chuyện này ý nghĩa là 5.000 xe nỏ bộ đội cần ở phía sau trong chiến đấu cực kỳ cẩn thận. Chỉnh lý chính mình bắn ra mỗi một căn nỏ mũi tên. Bất quá chỉ cần phương pháp thỏa đáng, 7 vạn căn nỏ mũi tên đủ để đối với đại thực tạo thành hủy diệt đánh mạnh. Này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, Vương Dung rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về một bên Rốt cùng vài tên đồng la thiết kỵ tướng lĩnh. Tướng quân, đa tạ, Vương Dung nói lên từ đáy lòng. Hừ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới, hết thảy đều là hoàng mệnh tại ngươi, vì đại đường mà thôi. Rốt hừ một tiếng, ngẩng lên đầu, không chút khách khí nói. Thấy cảnh này, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người là hơi biến sắc. Vương Dung hiện tại dù sao cũng là đại đường ở Ta La thống soái tối cao một trong. Vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, nếu như không phải hắn, đại đường từ lâu chiến bại. Rốt cùng này chút đồng la người không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Hầu ra, một bên, Lý Tự Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn nói gì, liền bị Vương Dung ngăn trở. Không sao, từ bọn họ đi thôi. Vương Dung khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Vương Dung đương nhiên biết Rốt tại sao tức giận như vậy. Lúc trước ở Côn Ngô trại huấn luyện, Vương Dung đánh bại đồng la đại tướng quân Ơ Bồ Nhi Tử A Bất Đồng, đồng thời đưa hắn trần chuồng quả thân thể buộc chặt ở chỉ qua viện trên cây gậy trúc, để A Bất Đồng mất hết mặt mũi, cũng để đi theo hết thảy đồng la thiết kỵ bị nhục nhã. Rốt sẽ đối với hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, Rốt cá nhân thành kiến, trong cuộc chiến tranh này không quá quan trọng, chỉ cần bọn họ trên người chịu hoàng mệnh, vẫn còn ở phía trên chiến trường này ra sức chém giết. Tất cả đã đủ rồi. Này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên. Vương Dung cười nhạt một tiếng, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Rốt, Vương tướng quân, ta không quan tâm giữa các ngươi ân oán cá nhân. Trận chiến này, đại đường nhất định phải thắng. Đây là chỉ ý của bệ hạ. Ai đều không cho chống lại. Vừa lúc đó, một cái giọng ồm ồm, tráng kiện vẩn đục, làm cho không người nào có thể cẩn thận phân biệt âm thanh ở bên trong đại sảnh vang lên. Nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Theo những âm thanh này, oanh! Một chiếc to lớn bàn chân, bao vây lấy thật dày áo giáp, từ bên trong góc đạp đi ra. Đồng thời, một cơn bão táp giống như khí tức, ẩn chứa mãnh liệt hắc ám năng lượng, bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ phòng khách. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chú ý tới tên kia cự linh thần giống như hắc giáp thị vệ, cùng với trên tay hắn hồng bên trong xuyên thấu qua hắc đơn bạc. Cổ xưa chiến kỳ, nguyên bản thoáng không khí sốt sắng, nhất thời thư hoãn rất nhiều. Rốt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cúi đầu xuống, mà một bên Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý đám người cũng lộ ra tôn kính vẻ mặt. Cứ việc không có người nhận thức vị này hắc giáp thị vệ, cũng không người nào biết hắn quái thú giống như khôi giáp hạ đến cùng là dạng gì khuôn mặt. Nhưng là đối với mọi người mà nói, hắn trên người nắm giữ thánh hoàng dấu ấn, như vậy đã đủ rồi. Ở toàn bộ Ta La, tên kia hắc giáp thị vệ không nghi ngờ chút nào chính là thánh hoàng hóa thân. Vương Sung, Thánh Hoàng tin đã giao cho ngươi. Nhìn rồi sao? Hắc giáp thị vệ thanh âm hùng hậu không mang theo chút nào cảm tình. Ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung rơi vào Vương Sung trên người. Cảm tạ đại gia chống đỡ. Lần này bạo phát đã toàn bộ kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,